Các bạn đang nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào, được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Quyển 6, chương 411, bên trong Minh Lăng. Vì Đà Kim Nhi là nữ quyến lại chưa lập gia đình, nên hủy bỏ nghi lễ đưa tang. Chỉ có hoàng đế dẫn theo các quan lại đến Hoàng Lăng chủ trì lễ an táng và tế lễ. Từ xưa đến nay, chỉ có công chúa bán yêu Đà Kim Nhi mới được vinh dự như vậy. Lúc này, tông nhân phủ và các cấp quan đều đã tập trung đầy đủ tại khu lăng mộ. Thời điểm Chu Đệ còn là yêu vương, được Diêu Quảng Hiếu cực lực đề cử, đã chọn ngọn núi Thiên Thọ làm lăng tẩm sau này. Sau chiến dịch Tinh Nan, trở thành chủ nhân thiên hạ, hắn cũng không có ý định sau khi chết sẽ an nghỉ tại Hiếu Lăng của Chu Nguyên Chương và Mã Hoàng Hậu. Ngược lại, bỏ ra một khoản tiền khổng lồ, tiếp tục xây dựng lăng mộ tại núi Thiên Thọ. Không lâu sau đó thì diễn ra sự kiện di rời đô đến Bắc Kinh. Sau khi Hoàng Lăng được xây xong, Đà Kim Nhi là người đầu tiên được an táng tại đây. Có đặc chỉ của hoàng đế, ba quan văn võ toàn triều đều đến tham dự. Khi thấy xe ngựa của thái tử đến, một đám quan viên tam phẩm trở lên liền vội vã tụ tập lại. Chủ cầu sinh mỉm cười từ trên xe ngựa bước xuống, khách sáo chào hỏi vài câu với đám quan viên. Sau đó gác cười nói về lễ bộ thị lang Mao Quý. Hàn Vương đã đến chưa? Hắn là người hộ linh, một lát nữa bệ hạ sẽ đến, không thể để xảy ra sai sót gì. Thị lang cười nịnh nọt nói, thái tử điện hạ, Hàn Vương điện hạ đã đến từ trước bình minh, hiện giờ đang hộ linh, ngài muốn mời ngài ấy qua đây dặn dò gì chăng? Hàn Vương có việc quan trọng, không cần làm phiền hắn. Trong lúc thái tử nói chuyện, Ngô Miễn Quý Bất Quy cùng với hai con yêu quái cũng từ xe ngựa bước xuống. Những quan viên có mặt đều là những người đã cùng Chu Đệ tham gia Tinh Nan ngày trước. Mấy hôm trước còn gặp hai người hai yêu này ở cổng thành. Biết thi thể của Đà Kim Nhi là được bọn họ đưa về, hoàng đế cho tổ chức một tang lễ lớn như vậy cũng là vì nể mặt bọn họ. Chỉ là bọn họ năm lần bảy lượt đối đầu với Chu Đệ, thần thiên với mấy người này không biết là họa hay phúc. Đạo quan viên do dự một chút rồi bắt đầu kéo nhau tản ra, không dám thân cận với mấy người Ngô Miễn Quý Bất Quy. Lúc này, Lê Bộ Thượng Thư và tông nhân lệnh của tông nhân phủ phụ trách chủ trì tang lễ cùng đi tới. Hai người chào hỏi thái tử, sau đó Lê Bộ Thượng Thư một lần nữa làm lại quy trình lễ tang hôm nay. Thầy hoàng đế có lẽ còn phải mất một lúc nữa mới đến. Ngô Miễn Quý Bất Quy cảm thấy buồn chán, liền dẫn theo hai con yêu quái đi dạo xung quanh một vòng. Theo ý của Bạch Vô Cầu, hắn muốn tìm quan tài của Đà Kim Nhi, tranh thủ lúc còn có thể nhìn mặt vợ lần cuối, ôm khóc một trận cũng được. Nhìn bộ dạng thảm thương của Bạch Vô Cầu, Quý Bất Quy kéo Ngô Miễn và nhóc Nhậm Tam cùng đi tìm quan tài của Đà Kim Nhi. Bởi vì lát sau hoàng đế sẽ đích thân đến, nên khu vực Hoàng Lăng được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Để tránh phiền toái không đáng có, Ngô Miễn thi triển thuật pháp che giấu thân hình cho cả đám, sau đó tiến vào trung tâm Hoàng Lăng tìm kiếm quan tài của Đà Kim Nhi. Trong khu vực cấm, ngoại trừ thủ vệ canh cửa, bên trong Hoàng Lăng không có nhiều người. Khi bốn người và yêu đang đi loanh quanh tìm kiếm quan tài, thì từ trong một gian phòng đá nhỏ nghe thấy tiếng Hán Vương Chu Cao Húc. Một lát nữa bệ hạ sẽ đến. Sao bây giờ ngươi mới nói Tam Thiên Doanh đã rút hết rồi? Ai ra lệnh cho bọn họ rút? Sau đó, một giọng nói khiến Quý Bất Quy có chút dè chừng vang lên. Điện hạ, thái tử đã đi một nước cờ rất hay. Buổi sáng ca đến hiệu buôn Tứ Thủy, đòi mấy người Ngô Miễn Quý Bất Quy cùng đi. Lão nô nhận được tin tức, mới phái người ra lệnh cho tướng sĩ của Tam Thiên Doanh rút lui. Nghe nói, thái tử đi đường vòng đón Ngô Miễn và Quý Bất Quy đi cùng. Chu Cao Húc cũng không còn lời nào để nói. Năm xưa, hắn đã tận mắt chứng kiến Ngô Miễn một mình quét sạch đội thuyền của Trịnh Hòa. Hàn Vương Điện Hạ không tin rằng chỉ với chút nhân mã ít ỏi đó là có thể kháng cự lại nam nhân tóc bạc. Cuộc trò chuyện thoáng dừng một chút, rồi giọng của Chu Cao Húc lại lần nữa vang lên. Là như vậy thì bây giờ, đám người Ngô Miễn Quý Bất Quy chắc đã ở bên ngoài rồi hả? Kỳ cầu, người nói thật cho ta biết đi. Mấy người bọn họ thật sự sẽ không bất ngờ nhảy ra kiếm chuyện chứ? Cái này sao Điện Hạ không tự hỏi bốn người bọn họ nhỉ? Hà Công Công cười một tiếng, rồi trần cất cao giọng nói. Bốn vị nếu đã đến rồi, thì hiện thân cho Hán Vương Điện Hạ gặp một lần đi. Khó mà có được cơ hội thế này. Biết đâu lần sau gặp lại, các vị phải sửa miệng tôn xưng Hán Vương Điện Hạ là bệ hạ. Chủ Cao Húc muốn làm bệ hạ. Địa phủ đổi Diêm Vương từ bao giờ thế? Sao ta lại không biết? Ngồi bên cất lên giọng cười đặc trưng của mình, rồi y hiện thân, dẫn theo Quy Bất Quy và hai con yêu quái bước vào trong gian phòng đá. Bên trong này, ngoài Chu Cao Húc và Hà Kỳ Cầu, còn đặt cả gỗ quan tài pha lê của Đà Kim Nhi. Nghe Ngô Miễn nói bóng gió đưa mình xuống địa phủ, Chu Cao Húc chột dạ rụt cổ lại. Mặc dù Hà Kỳ Cầu đứng bên cạnh, hắn vẫn cảm thấy không yên tâm. Thế là Hán Vương Điện Hạ lùi lại nép sau lưng Hà Công Công, cười nịnh nọt nói với Ngô Miễn. Tiên trưởng ngài cứ đùa, làm sao người sống có thể trở thành chủ nhân địa phủ được. Ngồi mới không thèm nhìn Chu Cao Húc, nam nhân tóc bạc cười khinh bỉ một cái, rồi quay sang hỏi Hà Công Công. Điện hạ của ngươi nói ta đang đùa, Hà Kỳ Cầu ngươi cũng nghĩ thế sao? Yên nhất là trước khi đại tu sĩ Quý Bất Quý tu bổ xong đan điền, đại tu sĩ Ngô Miễn sẽ không để Hán Vương Điện Hạ trở thành chủ nhân địa phủ. Hà Kỳ Cầu mỉm cười, sau đó quay đầu nói với Quý Bất Quý. Xem ra người đã biết chuyện của Kim Vệ rồi. Từ tối qua ta đã mất liên lạc với hắn. Đại tu sĩ người không thật sự kê liễu hắn rồi đây chứ? Thằng bé Kim Vệ vẫn ở hiệu buôn Tứ Thủy. Đan điền của hắn chưa hoàn toàn phục hồi. Sao ông già ta nỡ động vào cho được? Quý Bất Quý cười một tiếng tiếp tục nói. Ông già ta tặng cho hắn một món đồ nhỏ. Có lẽ hắn vui mừng đến mức quên mất còn có vị sư tôn là thần tiên, không kịp truyền âm cho ngươi. Nghe Quý Bất Quý nói đã tặng cho Kim Vệ một món đồ nhỏ, Hà Kỳ Cầu nhướng mày nhìn ông già nói. Món đồ nhỏ hả? Có thể khiến Kim Vệ quên cả sư tôn mình thì ắt hẳn không phải thứ tầm thường. Nghe nói hai vị đại tu sĩ là người hiếm hoi trên đời có thể luyện chế thuốc trường sinh bất lão, có phải hai vị đã cho hắn loại đan dược đó không? Nghe bọn họ cứ nói mãi không ngừng, Bạch Vô Cầu bắt đầu mất kiên nhẫn. Tên thổ lỗ ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào cốt quan tài pha lê, bên trong có bán yêu đang nằm như say ngủ, hai mắt đỏ hoe, nửa mặt không biết đã rơi bao nhiêu lần. Lão nước mắt một cái, hắn trừng mắt nhìn mấy người trước mặt nói. Các người muốn bàn âm mưu quỷ kế gì thì ra ngoài mà nói đi. Đà Kim Nhi nhà ta không cần nghe mấy chuyện này. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng trở nên ồn ào. Loang thoang nghe thấy tiếng hô vạn tuế. Hoàng đế Chu Đệ đã đến nơi. Nghe tin Hoàng đế giá lâm, Ngô Miễn Quý Bất Quý cùng Chu Cao Húc, Hà Kỳ Cầu phía đối diện đưa mắt nhìn nhau. Sau đó Quý Bất Quý lên tiếng. Tang lễ sắp bắt đầu rồi, chúng ta ra ngoài trước đi. Ông già ta còn muốn nói với hai vị một câu. Hôm nay là ngày hạ táng Đà Kim Nhi. Ông già ta không muốn thấy các người làm loạn ở đây. Hạ thượng tiên, thế gian này ngoài ngươi ra, chưa hẳn là không có ai khác có thể chữa khỏi đan điền cho ông già ta. Quý Bất Quý nói xong thì đưa mắt ra hiệu với Ngô Miễn. Nam nhân tóc bạc lại lần nữa thi triển thuật pháp ẩn giấu thân hình và khí tức của hai người hai yêu, dẫn bọn họ rời khỏi đó ra ngoài gặp Hoàng đế. Bất luận thế nào thì Đà Kim Nhi cũng là con gái của Chu Đệ, cũng là nhạc phụ của Bách Vô Cầu. Lúc này mà không ra mặt thì quả thực không thích hợp cho lắm. Sau khi xác định mấy người Ngô Miễn Quý Bất Quý đã rời đi, Chu Cao Húc lập tức nói với Hà Kỳ Cầu. Kỳ Cầu, người nói bọn họ thật sự có thuốc trường sinh bất lão sao? Người nói đợi khi ta đăng cơ, hà chỉ bắt bọn họ dâng lên, liệu có thể? Tiện hạ nghĩ quá xa rồi. Chưa đợi Chu Cao Húc nói xong, Hà Kỳ Cầu đã ngắt lời. Sau khi hít một hơi thật sâu, vị thượng tiên thái giám này nói tiếp. Điện hạ vẫn nên lo chuyện trước mắt đi đã. Ngay sau đây, nơi này sẽ là nơi ngài thành tựu đại nghiệp. Lão nô còn chờ ngài noi gương Đường Thái Tông Hoàng đế, kiến tạo một thời trên quán thịnh trị của riêng mình. Kỳ Cầu, vừa nãy ông già đó nói không được ra tay trong tang lễ. Chu Cao Húc do dự một chút tiếp tục nói. Hay là chúng ta hoãn lại, lát nữa ta sẽ tìm cách để Ngô Miễn Quy Bất Quy và yêu quái kia ở lại đây thủ lăng, sau đó người thừa lúc thái tử hồi kinh mà ra tay. Nghe lời Hán Vương nói, trên mặt Hà Kỳ Cầu thoáng hiện lên chút sát khí. Tuy nhiên hắn vẫn cố gắng kìm nén cơn giận. Niên Chu Cao Húc cười một cái rồi nói: Điện hạ, ai nói chúng ta nhất định phải nghe lời Quy Bất Quy? Thời điểm này tuyệt vời nhất, chỉ cần bước ra khỏi đây, ngài sẽ là cửu ngũ chí tôn. Khi Ngô Miễn và Quy Bất Quy dẫn theo hai con yêu quái bước ra khỏi Hoàng Lăng, người của thái tử đang tìm kiếm bọn họ khắp nơi. Lục Chu Đệ vừa đến nơi thì Chu Cao Xí mới phát hiện ra không thấy bốn người Ngô Miễn, Quy Bất Quy đâu. Thấy sắp đến giờ lành để hạ táng, thái tử vội vàng phái người đi tìm. Khi thấy đám người Ngô Miễn từ hư không xuất hiện trước mặt mình, Chu Cao Xí mới thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói với nam nhân tóc bạc và ông già: Bệ hạ vừa nhắc đến các vị tiên trưởng, nói sau khi hoàn thành tang lễ của Đà Kim muội muội, còn muốn bàn với các vị về việc gia phả. Vô di Chu Đà Kim không được ghi vào gia phả, nhưng vì công lao lớn trong chiến dịch Tinh Nan, bệ hạ đã hạ đặc chỉ. Gia tộc hoàng thất xưa nay chỉ ghi tên hoàng hậu, hiếm khi có công chúa được ghi vào gia phả. Được ghi vào gia phả có nghĩa là sau này vào mỗi dịp lễ Tết, hoàng đế đều phải dẫn văn võ bá quan vào thai miếu tế bái. Ban cho Đà Kim Nhi vinh dự lớn thế này, cũng cho thấy Chu Đệ xem trọng Bách Vô Cầu đến mức nào. Trong khi thái tử đang nói chuyện với đám người Ngô Miễn, giờ lành hạ táng đã đến. Trước tiên là Chu Cao Húc phụ trách hộ linh đưa quan tài của Đà Kim Nhi ra ngoài. Sau đó các thái giám và cung nữ đã chờ sẵn, cùng nhau đặt quan tài ở trước mộ huyệt. Khi tang lễ kết thúc, hàng trăm dân phu sẽ đưa quan tài vào trong mộ thất. Sau khi dân phu rời đi, lớp tường đất nện sẽ được đẩy xuống, sau đó dùng cát đá chôn lấp và dựng bia mộ lên trên. Như vậy coi như hoàn tất lễ hạ táng. Lễ bộ thượng thư bước lên đài cao, đọc to bài văn tế Chu Đệ viết cho ái nữ, tình cảm lên đến cao trào. Không biết câu nào đã chạm đến tâm khảm thượng thư đại nhân, đôi mắt ông ta đỏ lên, nước mắt tuôn rơi lã chã. Thấy lễ bộ thượng thư như vậy, các quan viên khác cũng không chịu thua, bắt đầu khóc theo thành tiếng. Những ai không rơi được nước mắt thì lấy tay che mặt, còn người nào khóc được thì cơ thể khóc òa lên. Người ngoài nhìn vào không biết, còn tưởng người được hạ táng hôm nay là mẹ ruột của mấy người này. Sau khi đọc xong, thượng thư đại nhân châm lửa đốt bài văn tế. Tiếp đó, thế tăng của thái tử, hòa thượng Lỗ Chí dẫn theo 100 tăng nhân mặc cà sa lên đài tụng kinh vãng sanh Cực Lạc. Trong lúc này, từ thái tử mở đầu, văn võ ba quan tham gia lễ tang đều lần lượt tiến lên dâng hương cho Đà Kim Nhi. Lúc đầu khi thấy quan tài của Đà Kim Nhi được đưa ra, Bách Vô Cầu định khóc lớn một trận, nhưng khi thấy những người kia giả khóc giả cười như diễn kịch, cơn xúc động trong lòng tên thô lô cũng giảm đi. Hắn hậm hực nhìn đám văn võ bá quan, thỉnh thoảng lại buột miệng nói: Đúng rồi, tên đeo đai ngọc kia khóc to lên, người chính là con thân sinh ông đây và Đà Kim Nhi. Tên đội mũ đính châu ngọc kia, người là lão nhị, trước đây sao không thấy các người hiếu thuận thế này nhỉ? Có ai dám xuống làm bạn cùng nàng không? Nghe tiếng lầm bầm của Bách Vô Cầu, Quy Bất Quy muốn bật cười, lại thấy ở nơi này thì không tiện. Ông già cố nén cười, rồi nói với Bách Vô Cầu: Nhân đại một chút, dâng hương xong bày đồ cúng lên là Đà Kim Ni sẽ được hạ táng. Quy Bất Quy còn chưa dứt lời, chỗ đặt lư hương đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn. Chiếc lư đồng nặng 700-800 cân bỗng nhiên phát nổ. Mười mấy người đứng quanh đó đợi dâng hương lập tức máu chảy đầy mặt. Có hai quan viên bị nổ chết ngay tại chỗ. Những quan viên đứng xa không biết chuyện gì xảy ra, đều kinh ngạc hoảng sợ nhìn về hướng xảy ra vụ việc. Đúng lúc này, từ khu vực trung tâm Hoàng Lăng núi Thiên Thọ bất ngờ xuất hiện mấy ngàn kỵ binh. Ngự lâm quân bảo vệ hoàng đế không ngờ sẽ có biến cố xảy ra vào thời điểm này, lập tức bị đội quân xông vào làm tan tác, cuối cùng phải cố gắng lắm mới cầm chân được cuộc tấn công của đám kỵ binh. Thái tử ngay lập tức sắp xếp cho Chu Đệ hồi kinh, còn mình thì dẫn văn võ quan viên ở lại đây tử thủ. Ngay lúc Chu Cao Xí đang đỡ Chu Đệ lên xe ngựa, Nhưng dân phu đang chuẩn bị được quan tài vào mộ thất, bất ngờ trở mặt. Bọn họ rút ra vũ khí đã được giấu săn trong những cây gậy tre mang theo bên mình, lao về phía hai cha con Chu Đệ và Chu Cao Xí. Lúc này, phần lớn ngự lâm quân đã đi ngăn chặn đám kỵ binh song từ trên núi xuống. Hộ gia bên cạnh hoàng đế chỉ còn khoảng 400-500 người. Thấy có kẻ dám hành thích vua, ngự lâm quân liền lao lên phản công, chiến đấu với đám thích khách cải trang thành dân phu này. Phía Lôi Gia cũng bắt đầu náo loạn. Một số người thuộc Hiếu Lăng vệ canh giữ Hoàng Lăng đột nhiên quay ra tấn công ngự lâm quân tiếp viện từ dưới núi lên. Ba lộ quân phản loạn từ trước, giữa và sau, tấn công dồn dập khiến ngự lâm quân không kịp trở tay. Thấy đường về dưới núi nguy khốn, Chu Cao Xí liền gọi toàn bộ người bên cạnh lại bảo vệ Chu Đệ. May mà vẫn còn hơn 100 cẩm y vệ hầu giá, cậu với thần binh của thái tử và nhóm tiểu nhị của Quy Bất Quy mang từ hiệu buôn Tứ Thủy đến cùng vây quanh bảo vệ, miễn cưỡng xem như tạm thời giữ an toàn cho hoàng đế. Lúc này, Chu Cao Xí lệnh cho người đốt khói báo động. Theo luật pháp Đại Minh, hễ nhìn thấy khói báo động bốc lên, quân đội gần nhất phải lập tức đến chi viện. Vùng Kinh Kỳ còn có hơn 20 vạn quân, bất kể ai nhìn thấy đều phải nhanh chóng đến hộ giá. Thấy khói báo động đã được đốt lên, Chu Cao Xí mới nhẹ nhõm phần nào. Sau đó gã nói với Chu Đệ: "Bệ hạ yên tâm, khói báo động đã đốt lên rồi, không bao lâu nữa sẽ có đại đội nhân mã đến hộ giá." Lúc này Chu Đệ cô bắt đầu hối hận vì hôm nay ra ngoài đã không mang đủ nhân mã. Hắn nghĩ rằng công chúa tiến vào Hoàng Lăng vừa đã có chút không phù hợp, nếu lại điều động 10 vạn ngự lâm quân rầm rộ ra khỏi kinh thành thì càng khiến dân chúng kinh thành chú ý bàn tán. Cho nên lần này Chu Đệ chỉ mang theo 1 vạn ngự lâm quân, không ngờ lại gặp chuyện này. "Cao Xí, sau khi trở về con phải điều tra rõ việc này. Tất cả những người có liên quan đều xử tội mưu phản, bất kể là chủ mưu hay tổng phạm. Đây là thấy mấy năm qua trẫm nới lỏng luật pháp khiến bọn chúng quên rằng trẫm là hoàng đế đã từng hạ lệnh tru di thập tộc." Chu Đệ cười gằn một tiếng để nói thêm vài câu thì bên ngoài đột nhiên hỗn loạn. Hơn 100 cầm y vệ bất ngờ xoay người, tay cầm Tú Xuân đao lao về phía Chu Đệ. "Chu thích, người bị Chu Đệ ra lệnh tru di thập tộc là đại nho Phương Hiếu Nhủ, bao gồm 9 họ của ông ta và cả học trò, bạn bè nữa là 10. Tổng cộng 873 người bị giết. Đây là án tru di thập tộc duy nhất trong lịch sử." Phản tặc chớp mắt đã chém gục hàng chục văn võ đại thần hộ giá. Mai thầy các thái giám và công nữ bên cạnh Chu Đệ vẫn một lòng trung thành. Bọn họ lấy thân mình che chắn cho hoàng đế, cố gắng ngăn chặn đám cẩm y vệ phản bội kia, đồng thời không ngừng hô hoán Chu Đệ mau rời khỏi chốn nguy hiểm này. Dù trung thành, nhưng các thái giám và cung nữ không thể đấu lại cầm y vệ tay cầm đau thương. Từng người cứ lần lượt ngã xuống. Chỉ trong chốc lát đã sắp tới lượt hoàng đế Chu Đệ. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Chu Đệ hiểu hôm nay đại cung đã mất, e rằng mình sẽ phải bỏ mạng trong tay đám loạn quân này. Nghĩ đến mình thân là vua một nước, bị bắt rồi còn phải chịu nhục, vinh là hoàng đế liền hạ quyết tâm, giờ thiên tử kiếm lên ngang cổ mình, định tự vẫn cho xong. Ngay khi Chu Đệ chuẩn bị tự vẫn, đám tiểu nhị của hiệu buôn Tứ Thủy bất ngờ rút hỏa khí giấu trong người ra. Bọn họ giương súng hỏa mai, hỏa thương lên, bắn vào đám cầm y vệ. Một loạt đạn vang lên, một nửa số cầm y vệ bị bắn trúng, gục ngã trong vũng máu. Sự việc bất ngờ khiến Chu Đệ giật mình. Hắn thấy một tiểu nhị của hiệu buôn Tứ Thủy dẫn đầu nhóm người giật bỏ mặt nạ ra người, vừa thay súng vừa nói với hoàng đế: "Bệ hạ, phó chỉ huy sứ thần cơ doanh Mã Đái đến hộ giá. Xin bệ hạ yên tâm, quân sĩ thần cơ doanh của thần đã trà trộn vào trong đám đông, thề liều chết bảo vệ bệ hạ an toàn." Trong khi nói, Mã Đái lại lần nữa giơ súng bắn hạ một cầm y vệ đang lao tới. Càng binh sĩ thần cơ doanh đều mang theo 2 khẩu súng hỏa mai, bắn xong một loạt đạn thì lập tức đổi súng khác tiêu diệt những tên cầm y vệ còn lại. Lúc này thần binh của thái tử cũng lần lượt rút súng ra bắn hạ từng tên phản loạn giả dạng dân phu. Chỉ trong chốc lát, bên cạnh hoàng đế đã không còn mối đe dọa nào. Các binh sĩ thần cơ doanh thay đạn và hỏa dược rồi họ Tống hoàng đế rút lui xuống núi. Cùng lúc đó, quân phản loạn từ trên núi tràn xuống, đạp vào vờ phòng tuyến của Ngự Lâm quân. Đám kỵ binh lập tức lao về phía hoàng đế. Dù binh sĩ Thần Cơ Doanh kịp thời bắn chết hơn 100 tên, nhưng trong khi tạm dừng thay hỏa dược, số kỵ binh còn lại đã xông đến sát bên Chu Đệ. Lúc này, càng quan binh Thần Cơ Doanh cải trang thành tiểu nhị của hiệu buôn Tứ Thủy thấy kỵ binh xông tới, lập tức không rảnh lo thay hỏa dược nữa. Bọn họ vội vàng nắm lên nòng súng, quay lại dùng cục sắt phía sau súng hỏa thương đập vào đầu ngựa của kỵ binh. Trong chốc lát, đầu của 7-8 con ngựa cao lớn bị vỡ nát, óc trắng văng ra, thậm chí còn bắn lên người thái tử Chu Cao Xí. Mặc dù những quan binh này có thể tạm thời cản lại trong giây lát, nhưng lại bị kỵ binh ở phía sau xông tới dùng mã đao giết chết. Trong lúc mấy chục quan binh Thần Cơ Doanh bất chấp tính mạng ngăn cản kỵ binh xông tới, đồng đội phía sau đã nạp đạn xong, một loạt hỏa lực vang lên giết chết những kỵ binh lao tới. Ngay lúc này, người Lâm quân phản công đuổi đến nơi, đẩy lùi đám kỵ binh đang chuẩn bị áp sát Chu Đệ và Chu Cao Xí. Trong lúc hỗn chiến, Ngồi Mến Quý Bất Quy và hai con yêu quái không hề có ý định ra tay giúp cha con Chu Đệ thoát hiểm. Cả bốn người bọn họ đột mặt quay sang nhìn về phía Hán Vương Chu Cao Húc, liền thấy trong cảnh loạn lạc, Hà Kỳ Cầu đã xuất hiện bên cạnh Chu Cao Húc. Nhìn thấy bốn người Ngô Miễn Quý Bất Quý không ra tay, Hà Kỳ Cầu mỉm cười gật đầu với bọn họ, sau đó nói với Chu Cao Húc đang có chút hoảng loạn: Điện Hà nhìn thấy không, Quý Bất Quý còn phải trông cậy vào ta trợ giúp khôi phục đan điền. Bọn họ sẽ không hành động liều lĩnh, vô gì quan hệ giữa những người này với bệ hạ đã không tốt. Nhìn tình thế đã trở nên hỗn loạn, chưa đợi Hà Công Công nói xong, Chu Cao Húc đã ngắt lời hắn. Khỏi bao động đã bốc lên, chẳng mấy chốc 10 vạn công quân sẽ cao đến. Kỳ Cầu, nếu trong vòng một canh giờ mà ngươi không bắt được bệ hạ và thái tử, thì đầu của ngươi và ta đều không còn giữ được nữa. Một canh giờ là đủ rồi, lão nô còn có đón sát thủ. Hà Kỳ Cầu khẽ mỉm cười, dìu Chu Cao Húc đến nơi an toàn, sau đó nói với Hán Vương: Điện hạ, chỉ cần lão nô ra lệnh một tiếng, lấy đầu Chu Cao Xí dễ như thò tay vào trong túi lấy đồ. Cùng ngày lúc này, Chu Đệ đã nhận ra đứa con trai thứ hai của mình có điều bất thường. Phản quân đang tiến công, Chu Cao Húc không đến hộ giá, ngược lại còn đứng xa tránh đi. Hơn nữa hắn mặc phục sức của Phiên Vương mà không có tên phản quân nào làm khó hắn, dù là kẻ ngốc cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Vinh Làng Hoàng Đế gầm lên với Chu Cao Húc: Hán Vương, người còn không mau tới cứu giá, trẻ là người chính là kẻ đứng sau phản quân sao? Chu Cao Húc bị quát giật mình, hắn không dám nhìn thẳng vào phụ thân mình, quay người bỏ đi như thể không nghe thấy lời của Chu Đệ. Thấy Chu Cao Húc không để ý đến mình, Chu Đệ lập tức giận tím mặt, lập tức giật lấy khẩu súng hỏa mai của một binh sĩ Thần Cơ Doanh bên cạnh, nhắm vào người con trai thứ hai của mình mà bóp cò. Năm xưa, đi theo Chu Nguyên Chương thân chinh Đại Mạc, Chu Đệ đã thành thạo sử dụng hỏa khí. Tiếng súng vang lên, viên đạn chỉ sượt qua mặt Chu Cao Húc, để lại một vết thương trên mặt Hán Vương, máu tươi tức thì chảy xuống. Chu Cao Húc tưởng rằng viên đạn đã xuyên qua đầu mình, sợ đến mừng hét lên một tiếng, suýt nữa thì ngất xỉu ngay tại chỗ. Cuối cùng nhờ có Hà Kỳ Cầu đỡ dậy, hắn mới biết rằng mình đã may mắn thoát chết. Thấy mình bắn trượt, Chu Đệ chỉ vào đứa con thứ hai của mình, nói với các quan binh Thần Cơ Doanh bên cạnh: Đến đây, các người ra tay bắn chết thằng nghịch tử kia. Ai giết được Chu Cao Húc, trâm phong làm vạn hộ hầu. Nghe hoàng đế nói vậy, mọi người mới hiểu trận hỗn loạn ngày hôm nay đều là do Hán Vương gây ra. Trước đó dù thế nào, bọn họ cũng không dám nổ súng vào Chu Cao Húc. Nhưng giờ đây có thánh chỉ của hoàng đế, hơn nữa trong tình cảnh nguy cấp này, chỉ có giết được kẻ cầm đầu phản quân mới có thể xoay chuyển tình thế. Lập tức, dưới sự chỉ huy của Mã Đãi, càng quan binh Thần Cơ Doanh quay họng súng lại, nhắm về phía Chu Cao Húc mà bắn ra hàng chục viên đạn chỉ. Ngay lúc các quan binh khai hỏa, Hà Kỳ Cầu bất ngờ bước lên một bước chắn trước mặt Chu Cao Húc, hai tay giang ra trước ngực. Ngay sau đó, trước mặt hai người bọn họ dường như xuất hiện một bức tường vô hình. Những viên đạn chỉ bắn vào bức tường trong suốt, tóe ra vô số tia lửa. nhưng không thể gây hại gì cho Chu Cao Húc. Thấy phụ thân thế mà thật sự ra lệnh cho thần cơ doanh nổ súng về phía mình, một tràng lửa giận bùng lên trong lòng Chu Cao Húc. Hắn kéo tay Hạ Kỳ Cầu hét lớn: "Kỳ Cầu, đòn sát thủ của ngươi đâu rồi? Nhanh đi, giết chết Hồn Quân và Thái Tử. Sau khi ta lên ngôi, sẽ phong ngươi làm Tiêu Giao Vương." Nghe lời Chu Cao Húc, Hạ Kỳ Cầu khẽ mỉm cười. Sau đó hắn liếc nhìn về phía Chu Đệ, tươi cười nói: "Nghe thấy lời Hán Vương Điện Hạ nói chưa? Ngươi còn chờ gì nữa mà chưa ra tay?" Nghe Hạ Công Công nói vậy, mọi người bên cạnh Chu Đệ không hẹn mà cùng quay ra nhìn nhau. Lúc này nhìn ai cũng thấy giống như nội gián của Chu Cao Húc và Hạ Kỳ Cầu cài vào. Hạ Kỳ Cầu hô lên mà không ai ra tay với Hoàng Đế và Thái Tử. Hắn cũng không tỏ ra ngạc nhiên, ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Trước tiên kế liễu Thái Tử, Vinh Lạc Hoàng Đế không cần vội, lúc sau còn phải thỉnh bệ hạ viết chiếu nhường ngôi." Lần này Hạ Công Công vừa dứt lời, một bóng người bất ngờ xuất hiện sau lưng Chu Cao Xí. Trong tay người này cầm một thanh trường kiếm, nhắm vào sau lưng Thái Tử đâm mạnh. Mà thấy Chu Cao Xí sắp mất mạng ngay tại chỗ thì đột nhiên Thái Tử và Chu Đệ đồng thời biến mất. Trong lúc mọi người đang kinh ngạc, Hoàng Đế và Thái Tử đã xuất hiện trở lại bên cạnh Ngô Miễn. Mà kẻ vừa mới xuất hiện ám sát Chu Cao Xí thế mà lại chính là thế tăng của Thái Tử, Đại Hòa Thượng Lỗ Chí. Dù không thành công, nhưng vẻ mặt của Hòa Thượng vẫn không hề tỏ ra ngạc nhiên. Y nhìn về phía Hạ Công Công nói: "Thế nào? Ta đã nói là bọn họ nhất định sẽ không kìm được mà giúp đỡ Hoàng Đế và Thái Tử mà. Đúng như ta dự đoán." Nhìn thấy thi khách lại là thế tăng của Thái Tử, các quan binh thần cơ doanh bảo vệ Hoàng Đế và Thái Tử lập tức xoay nòng súng. Mấy chục khẩu súng nhắm vào Đại Hòa Thượng mà bóp cò. Cùng lúc tiếng súng vang lên, trên trời bỗng nổi lên một trận sấm sét, rồi nhiều tia chớp đánh xuống, khiến cho mấy chục quan binh thần cơ doanh đều bị sét đánh ngã lăn ra đất. Phép dẫn lôi, đây không phải là thủ đoạn của thuật sĩ. Chứng kiến thuật pháp của Hòa Thượng, Ngồi Bên cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói với hắn: "Người là phương sĩ, là người nằm trong sát lệnh phải không?" "Cái này thì Ngô Miễn tiên sinh hiểu lầm rồi. Phép dẫn lôi là do Diêu Quảng Hiếu sư huynh truyền dạy cho ta." Hòa Thượng Lỗ Chí cười một tiếng rồi nói tiếp: "Sư huynh từng tán thưởng Lỗ Chí là thiên tài thuật pháp ngàn năm có một, để mới truyền dạy sở học cả đời của mình cho Lỗ Chí. Nói ra thì Diêu Quảng Hiếu sư huynh thật là vừa là thầy vừa là bạn. Thuật pháp hắn dạy cho ta còn nhiều hơn cả sư tôn Ứng Chân tiên sinh." "Lục Diêu Quảng Hiếu truyền dạy thuật pháp cho ngươi là vào mấy năm cuối đời phải không?" Lúc này Quy Bất Quy đột nhiên thu lại ý cười trên mặt, nghiêm giọng hỏi Đại Hòa Thượng: "Lúc ấy hắn đã mất đi thân thể trường sinh bất lão, cô mất cả thuật pháp rồi, chỉ cần người tìm bừa một vài hòa thượng uy hiếp Diêu Quảng Hiếu, hắn cũng sẽ chuyên toàn bộ sở học của mình cho người." Nói đến đây, ông già hít một hơi thật sâu, lại lần nữa nói với Hòa Thượng Lỗ Chí: "Hòa thượng người đã nắm thóp được Diêu Quảng Hiếu, biết rằng hắn sẽ không nói chuyện này với ai khác. Nếu hôm nay người không chính miệng thừa nhận, ông già ta cũng không ngờ rằng Diêu Quảng Hiếu lại có ngày như vậy." Hòa thượng ta kỳ thực đã dùng một chút thủ đoạn, chuẩn bị 20 hòa thượng. Mỗi lần đòi hắn truyền lại một bí tịch thuật pháp mà không đồng ý thì sẽ giết chết một người. Lúc nói đến đây, Hòa thượng Lô Chi như đang hồi tưởng lại khoảnh khắc đối diện với Diêu Quảng Hiếu ngày ấy. Hắn cúi đầu lẩm bẩm nói với không khí: "Ta vốn tưởng rằng phải giết chừng 10 hòa thượng thì hắn mới chịu giao bí tịch ra. Không ngờ hắn lại như con sâu trong bụng ta. Vợ nghe ta nói đã lập tức đồng ý. Thật tiếc là ta không có cơ hội xuống tay giết người." "Người có biết tại sao hắn lại chịu truyền thuật pháp cho ngươi không?" Quy Bất Quy nhìn Hòa Thượng đã có chút điên cuồng. Ông già lắc đầu rồi nói tiếp: "Bởi vì hắn biết rằng sớm muộn gì ngươi câu xe gặp bọn ta. Chỉ cần ngươi dám thi triển thuật pháp trước mặt bọn ta, ông già ta liền hiểu đã xảy ra chuyện gì. Hòa Thượng, người bây giờ thật không khác gì người đã chết." "Không ngờ rằng lại có ngày ta thay Diêu Quảng Hiếu báo thù." Lúc này Ngồi Bên giao lại cha con Hoàng Đế cho Quy Bất Quy và hai con yêu quái canh giữ, rồi tiến về phía hòa thượng Lỗ Chí, vừa đi vừa nói: "Cứ nghĩ rằng người kết liễu hắn sẽ là ta, kết quả lại là thế này. Lỗ Chí, ta cho người một cơ hội, tự sát đi." Tự sát, quả là một ý kiến hay. Nghe xong lời Ngô Miễn nói, hòa thượng Lỗ Chí pha lên cười đầy ngạo mạn. Sau khi cười một trận, hòa thượng ngừng lại, nhìn nam nhân tóc bạc nói tiếp: "Vậy thì ta cũng cho người một cơ hội. Ngô Miễn người, tự sát đi." Nói xong, Lỗ Chí giơ tay trái chỉ lên trời, sau đó đột nhiên hét lớn: "Trên đời này chỉ cần một thiên tài thuật pháp ngàn năm có một là đủ rồi." Câu nói còn chưa dứt hẳn, bầu trời đã bị mây đen bao phủ. Theo bàn tay trái của hòa thượng vung một cái về phía Ngô Miễn, tiếng sấm rền vang lên, một tia sét màu tím giáng xuống đầu nam nhân tóc bạc. Cùng lúc tia sét đánh xuống, Ngô Miễn bất ngờ ngẩng đầu lên, hà miệng nuốt trọn cả tia sét. Trong nháy mắt, tia sét đi thẳng xuống bụng, cơ thể nam nhân tóc bạc liền trở nên trong suốt, có thể nhìn thấy tia sét màu tím đang xẹt qua xẹt lại trong người y. Sau mỗi lần va chạm, nó lại yếu đi một chút. Sau 7-8 lần như thế thì gần như không còn thấy đâu nữa. Lúc này cơ thể Ngô Miễn cũng trở lại bình thường. Lỗ Chí tự cho mình là thiên tài ngàn năm có một, nhưng khi chứng kiến cảnh Ngô Miễn nuốt chửng tia sét, biểu cảm trên mặt đại hòa thượng dần trở nên mất tự nhiên. Trước đây nghe nói nam nhân tóc bạc này là thiên hạ đệ tam thuật pháp, bản thân hòa thượng còn không phục. Hiện tại xem ra, dù thuật pháp của Ngô Miễn có thể không sánh bằng sư tôn Tịch Ứng Chân của mình, nhưng y nhất định mạnh hơn mình, hơn rất nhiều lần chứ không chỉ một chút ít. Nhìn biểu cảm cứng đờ của Lỗ Chí, Ngô Miễn đã nụ cười đặc trưng của mình rồi nói: "Chẳng phải ngươi bảo ta tự sát sao? Nếu bây giờ thì tính là gì?" Trong khi nói, vẻ mặt của nam nhân tóc bạc bỗng trở nên kỳ lạ. Y hít sâu một hơi, tiếp tục nói với hòa thượng: "Thiên tài ngàn năm có một là cậu em vợ của ngươi phong cho ngươi sao?" Chưa cuối cùng vừa dứt, Ngô Miễn đột nhiên há miệng, thế rồi tia sét vừa nãy y nuốt vào bụng tưởng chừng như đã bị tiêu hoa mất lại lần nữa phun ra. Tia sét được phun ra khỏi miệng Ngô Miễn nháy mắt biến thành một con rồng sét khổng lồ, phát ra ánh sáng rực rỡ, gầm thét lao về phía hòa thượng Lỗ Chí. Con rồng sét này là thuật pháp mà Ngô Miễn tự sáng tạo từ nhiều năm trước. Nhưng theo thời gian, thuật pháp của y đã tiến xa hơn rất nhiều. Giờ đây con rồng sét này mạnh gấp mấy trăm lần so với thuật pháp năm xưa. Hòa thượng vội giơ hai tay ra, vừa kịp chụp lấy đầu rồng khi nó lao tới. Nhưng hắn không ngờ rằng con rồng sét mà Ngô Miễn phun ra lại mạnh gấp nhiều lần so với tia sét ban đầu mà hắn đánh ra. Ngay khoảnh khắc chạm vào đầu rồng, hắn lập tức hối hận. Sức mạnh khủng khiếp từ con rồng sét đẩy hòa thượng liên tục giật lùi. Sau khi lùi mấy chục bước, Lỗ Chí vẫn không thể khống chế được con rồng sét. Bất đắc dĩ, hắn đành phải lách mình né sang một bên, trơ mắt nhìn con rồng sét gầm thét lao qua bên người, xông thẳng vào đám quân phản loạn phía sau. Sau khi thoát khỏi rồng sét, hòa thượng Lỗ Chí ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển từng hơi nặng nề. Lúc này chỉ cần Ngô Miễn phun ra thêm một con rồng sét nữa, hòa thượng sẽ chẳng còn sức né tránh nữa, chỉ có thể khoanh tay chịu chết. May thay, Ngô Miễn chỉ đứng đó cười khinh bỉ mà không có động tác tiếp theo. Phản quân từ trên núi lao xuống, bộ đã đột phá được phòng tuyến của Ngự Lâm quân, đang chuẩn bị tấn công lần thứ hai thì tay con rồng sét bay về phía mình. Rồng sét di chuyển quá nhanh, đám phản quân còn chưa kịp phản ứng đã thấy nó lao tới bên người. Phàm kẻ nào bị rồng sét chính diện đụng phải lập tức hóa thành khói mỏng tan biến vào không khí. Còn những người bị quẹt qua người, dù chỉ một chút cũng đã bị đốt cháy thành than. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, đám phản quân còn lại đều sững sờ ngây dại, không biết phải làm gì. Trận đấu phàm giữa Ngô Miễn và hòa thượng Lỗ Chí diễn ra chớp nhoáng. Bọn họ còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hiện giờ nhìn thấy đồng đội của mình bị thiệt hại nặng nề, nhưng phản quân này bắt đầu hoang mang. Thầy hòa thượng Lỗ Chí hoàn toàn không có sức phản kháng dưới tay Ngô Miễn. Thầy giám Hà Kỳ Cầu canh giữ bên cạnh chủ cầu húc theo dõi trận đấu lại không có vẻ gì là ngạc nhiên. Nhưng vì Hàn Vương chủ cầu húc đứng bên cạnh thì không nhịn được mà run rẩy. kéo lấy tay Hà Công Công nói: "Ê, chẳng phải ngươi nói Quỷ Bất Quy còn cần ngươi sửa lại đan điền, bọn họ sẽ không ra tay sao? Bây giờ phải làm sao đây? Không ổn rồi, ta phải rời khỏi nơi này, trốn ra ngoài biển." Hà Kỳ Cầu liếc nhìn Hán Vương một cái, khẽ mỉm cười nói: "Điện hạ không cần lo lắng, đại cục vẫn nằm trong tay ta. Một Ngô Miễn thôi thì không thể xoay chuyển tình thế được. Kỵ binh Tam Thiên Thành của ta gần như đã bị diệt hết. Không bao lâu nữa, người Long Quân từ Kinh Thành cũng sẽ đến đây. Còn Ngô Miễn bảo vệ cha con bọn họ thì người cũng chẳng thể làm được gì." "Hà Kỳ Cầu à, như thế mà vẫn nói là đại cục còn trong tay chúng ta sao?" "Điện hạ, hình như ngài có hiểu lầm gì đó. Vừa rồi ta nói đại cục nằm trong tay ta, chứ không phải trong tay chúng ta." Hà Công Công nói rồi khẽ phất tay áo, thoát khỏi tay của Chu Cao Húc đang ngây người ra. Sau đó, hắn phóng ra một quả cầu lửa đỏ rực lên bầu trời. Khi cầu lửa xuất hiện, từ dưới chân núi lại tràn lên một đội quân khác. Từ xa nhìn thấy cờ hiệu của bọn họ, thế mà lại là đội quân Mông Cổ đã đổi tên thành Ngõa Lạt. Đạo quân này có khoảng 3-4 vạn người, không phân biệt Ngự Lâm quân hay là phản quân, từ dưới lên trên xông vào chém giết. Ngự Lâm quân và phản quân vốn đã chiến đấu đến kiệt sức, hoàn toàn không thể cản nổi đội quân Ngõa Lạt tinh nhuệ này, chỉ còn cách vừa đánh vừa rút lui về phía Hoàng Lăng. Lâu này Chu Cao Húc mới hiểu ra rằng mình cũng chỉ là một quân cờ trên bàn cờ của Hà Kỳ Cầu. Nhưng hắn vẫn không hiểu động cơ thật sự của tên thái giám này. Cố ôm chút hy vọng cuối cùng, hắn lại kéo tay Hà Công Công nói: "Kỳ Cầu à, người Mông Cổ đã hứa cho người điều gì? Ta sẽ cho gấp đôi. Người là thái giám không thể làm hoàng đế. Thế này đi, người giúp ta hoàn thành đại nghiệp, ta sẽ phong người làm Bình Kiên Vương." Chu Cao Húc, người vẫn chưa tỉnh mộng sao? Hà Kỳ Cầu vô nhẹ vào mặt Hán Vương rồi nói tiếp: "Ai nói ta muốn làm hoàng đế? Thứ ta muốn là thiên hạ đại loạn, khi ấy nhân gian sẽ biến thành luyện ngục. Người có còn muốn làm hoàng đế của luyện ngục đó không?" Nói xong vài câu khiến Chu Cao Húc sợ đến trắng bệch cả mặt, Hà Công Công quay lại nhìn Ngô Miễn đang chăm chút quan sát mình, cười nói: "Ngô Miễn tiên sinh, hiện tại hoàng đế và thái tử đều trong tay ngươi, ta sẽ không động đến bọn họ nữa. Cả người cũng đừng phá hỏng việc lớn của ta, được chứ? Trở qua hết hôm nay, ta vẫn sẽ tu bổ đan điền cho đại tu sĩ Quy Bất Quy như đã hứa." "Hạ thượng tiên, làm sao ông già này dám tin lời ngươi nữa đây?" Chưa đợi Ngô Miễn lên tiếng, Quy Bất Quy đã cười khà khà đáp lại một câu, rồi tiếp tục nói với Hà Kỳ Cầu: "Ngay cả chủ thượng của mình mà ngươi còn dám lừa gạt, thì ông già ta có là gì đâu. Lúc đó đi tìm không thấy ngươi, ông già ta muốn tìm chỗ khóc cũng không có." Hà Kỳ Cầu khẽ cười thành tiếng, lên nhìn đội quân Ngõa Lạt đang tiến đến ngày càng gần, rồi hắn lại lần nữa nói với Quy Bất Quy: "Thế này đi, đại tu sĩ cũng không cần đợi đến ngày mai nữa, chỉ cần chờ thêm một canh giờ. Một canh giờ sau..." Hà Công Công còn chưa nói xong, Bạch Vô Cầu đã nhịn không nổi mà gầm lên: "Mà cái đồ không còn hai hòn kia, hôm nay là ngày hạ táng mẹ ngươi, ngươi lại dám đổ máu ngay trên lễ tang của mẹ ngươi hả? Cha ngươi đây đã nhịn đủ rồi, hôm nay không đánh chết ngươi thì coi như không phải ông đây tự mình đẻ ra ngươi." Trong khi nói, tên thổ lộ đã lao tới tấn công Hà Thượng Tiên. Hà Kỳ Cầu vốn còn muốn kéo dài thêm chút thời gian, nhưng không ngờ yêu quái này đột nhiên kiếm chuyện. Nói đến Bách Vô Cầu thì hắn vẫn có chút kiêng dè. Hắn biết hồn phách của yêu quái này là yêu thần năm đó hạ phàm. Nhắc đến lão tổ tông đó, trong lòng Hà Kỳ Cầu cũng chỉ biết khóc ròng. Yêu thần và nhân thần khác nhau. Toàn bộ thiên giới chỉ có duy nhất một vị yêu thần. Thần lực còn mạnh hơn thần chủ vài phần. Khi đó yêu thần chẳng khác nào đầu gấu thiên cung, bắt đặt thần tiên là chuyện như cơm bữa. Vì Hà Kỳ Cầu tự cung tự đạo nên thường bị yêu thần chê giễu là đồ không có hai hòn. Còn cứ hở ra một cái là lại lột quần hắn, khiến Hà Kỳ Cầu chẳng còn mặt mũi nào nhìn các thần tiên khác. Đó cũng là một trong những lý do Hạ Công Công nhất quyết muốn hạ phàm dò đường cho thần chủ. Lúc này đây, nghe lại danh xưng quen thuộc ấy, trong lòng Hạ Kỳ Cầu không khỏi run lên. Cứ ngờ như vị Diêm Vương sống trên trời năm đó đã tái xuất. Thầy Bạch Vô Cầu hùng hổ lao tới. Hạ Kỳ Cầu lo lắng rằng yêu quái này có thể đã khôi phục ký ức thời còn là yêu thần. Hắn lập tức theo bản năng lùi lại hai bước, rồi nói với tên thổ lỗ: Thiên Vương Nhất Phương, các hạ đã nhớ lại rồi sao? Tròn với vuông cái gì hả? Ông đây đánh người còn phải nhớ cái gì? Bạch Vô Cầu gầm lên, rồi lao đến trước mặt Hà Công Công, giờ nắm đấm to như cái vỏ mà đấm tới. Nhìn Bạch Vô Cầu vung quyền đấm tới, Hà Kỳ Cầu ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Khi này hắn cố ý dùng lời lẽ ám hiệu của tiên giới. Thiên Viên biểu thị nhân thần, còn Nhất Phương để chỉ yêu thần, là tiền thân của Bạch Vô Cầu trước khi hạ phàm. Nếu tên thổ lỗ này thật sự nhớ ra chuyện cũ, hắn sẽ theo thói quen mà tranh luận ai là tròn, ai là vuông. Như lúc này, hắn không chút do dự xông thẳng vào đánh như thế này, chứng tỏ vẫn chưa nhớ lại thân phận của mình, cũng như chuyện cũ từ thời còn làm yêu thần. Hơn nữa Bạch Vô Cầu chẳng qua là hồn phách của yêu thần đang trú trong cơ thể yêu quái. Cho dù nhớ ra chuyện gì đó, thì không có được thân thể cường đại của yêu thần, Hàn Cung không phải là đối thủ của Hà Kỳ Cầu. Nghĩ đến đây, Hà Kỳ Cầu lại tự cười giễu cợt chính mình. Đúng là bị ban đạt nhiều quá thành ra sợ bóng sợ gió. Bây giờ là lúc báo thù rồi đây. Thấy nắm đấm của Bạch Vô Cầu sắp giáng xuống, Hà Kỳ Cầu cười lạnh lùng, cứ đứng yên không hề né tránh, để mặc cho cú đấm nện vào trán mình. Một đấm này của tên thô lỗ dùng hết 10 thành sức mạnh, cho dù là 4 người lấp trước quảng cũng không chịu nổi. Vốn tưởng rằng cú đấm ấy đánh vào đầu Hà Kỳ Cầu, dù không thể đánh nát đầu thì ít nhất cũng khiến hắn bị thương nặng. Nào ngờ sau một tiếng vang trầm đục, Bạch Vô Cầu lại hét lên đau đớn, thân hình bay ngược ra sau. Tên thổ lỗ ngã xuống đất, ôm lấy cánh tay đã biến dạng mà liên tục kêu gào. Hà Công Công bị đánh mà không hề hấn gì, ngược lại chính mình gãy luôn một cánh tay. Thấy Bạch Vô Cầu rên la đau đớn, Hà Kỳ Cầu thấy hết sức hả hê. Trước đó hắn còn kiêng rẻ, không dám động đến yêu quái này vì có mặt Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Hôm nay tình thế đã đến nông nỗi này, hắn quyết định nhân cơ hội kể liễu hồn phách của yêu thần năm xưa, miễn cho sau này hắn tìm lại thân xác yêu thần lại trở về báo thù mình. Nghĩ đến đây, Hà Kỳ Cầu hạ quyết tâm. Hắn không thèm để ý đến Hàn Vương Chu Cao Húc bên cạnh, thân mình vụt một cái đã xuất hiện bên cạnh Bạch Vô Cầu. Một tay nhấc tên thổ lỗ vẫn đang gào thét lên, tay kia chụp thẳng vào ngực Bạch Vô Cầu. Mặt thấy mình sao bóc được trái tim Bạch Vô Cầu ra, sau lưng Hà Kỳ Cầu đột nhiên vang lên giọng nói đầy cay nghiệt: Hạ cả tử thủ, ta cũng tò mò không biết lúc ở trên trời hắn đã làm gì ngươi. Cầu lông tiếng nói vang lên, Ngô Miễn đã đến phía sau Hà Công Công, thực hiện một động tác tương tự, vươn tay chụp thẳng vào lưng hắn, dùng trái tim mình đổi lấy trái tim của Bạch Vô Cầu. Đương nhiên là Hà Kỳ Cầu sẽ không bao giờ làm điều đó. Hắn vội vàng thuần di cơ thể quay lại vị trí ban đầu. Cùng bài mục tiêu của Ngô Miễn là cứu Bạch Vô Cầu, chứ không phải nhân cơ hội để tấn công Hà Kỳ Cầu. Lúc này Quy Bất Quy cũng đã đến bên cạnh Bạch Vô Cầu. Thấy cánh tay của hắn đã bị biến dạng, ông già nói với Ngô Miễn: Con trai ngông bị gãy tay rồi, người mau giúp nó nối lại đi. Nó bị thương đến gân mạch, nếu không nhanh chóng nối lại, e là sau này sẽ để lại tật. Nghe Quy Bất Quy nói vậy, Ngô Miễn quay lại đi tới chỗ Bạch Vô Cầu. Giữa tiếng kêu la thảm thiết của tên thô lỗ, nam nhân tóc bạc chỉnh lại tay cho hắn, sau đó nhặt lấy một khẩu hỏa thương của thần cơ doanh, bè ra làm hai, dùng như nẹp cố định cánh tay gãy của Bạch Vô Cầu. Trong lúc Ngô Miễn băng bó cho Bạch Vô Cầu, Hà Kỳ Cầu chỉ đứng mỉm cười quan sát, không ra tay cản trở. Đợi đến khi cánh tay của tên thô lỗ đã được băng bó xong, Hà Công Công mới liếc nhìn đội quân Ngõa Lạt đang tiến lên lưng chừng núi. Thế cục diện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của mình, hắn nói với Hòa Thượng Lỗ Chí ở phía xa: Đại Hòa Thượng, giờ Bạch Vô Cầu đã gãy tay, Quỷ Bất Quỷ cũng tàn phế đan điền, chỉ có một mình Ngô Miễn không phải là đối thủ của chúng ta. Cục diện vẫn trong tầm kiểm soát, chúng ta còn cơ hội. Sau khi bị Ngô Miễn đánh bay trong cuộc đấu pháp vừa rồi, Hòa Thượng Lô Chí dường như biến thành một người khác. Hắn núp vào một góc quan sát nhất cử nhất động của Ngô Miễn, rồi biết rõ mình không phải là đối thủ của nam nhân tóc bạc này, nếu vẫn kiên trì dõi theo từng động tác của Ngô Miễn, có lẽ có thể là bắt được một cơ hội tung ra đòn chí mạng. Nghe thấy lời Hà Kỳ Cầu nói, Hòa Thượng Lô Chí im lặng một lát, rồi nói với tên thái giám này: "Ý của người là chúng ta hợp lực đối phó với Ngô Miễn?" Còn chưa nói dứt câu, Hà Kỳ Cầu đã lắc đầu ngắt lời: "Không cần phiền phức vậy, ta sẽ đối phó với Ngô Miễn, còn Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu giao cho ngươi xử lý, mà còn yêu quái gãy tay chắc không làm khó được ngươi chứ." Vừa bị Ngô Miễn đánh bại khiến Hòa Thượng Lỗ Trí hơi e ngại nam nhân tóc bạc này, giờ để hắn đi đối phó với Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu yếu thế hơn, còn Hà Kỳ Cầu sẽ đấu với Ngô Miễn, đương nhiên là hắn cầu còn không được. Lỗ Trí liền gật đầu đáp: "Vậy thì y theo lời Hà Công Công, Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu cứ giao cho ta." Tuy đã nói như vậy, nhưng Hòa Thượng Lỗ Trí vẫn chưa có ý định ra tay. Hà Kỳ Cầu hiểu ý của hắn, khẽ cười một chút, rồi cơ thể lại lần nữa lóe lên một cái, xuất hiện bên cạnh Ngô Miễn. Hà miệng phun ra một tia chớp màu trắng bắn thẳng vào nam nhân tóc bạc. Chờ đo Hòa Thượng Lỗ Trí dẫn thiên lôi đánh tới thì bị Ngô Miễn há miệng nuốt trọn. Tuy nhiên lần này, khi nhìn thấy tia chớp màu trắng, nam nhân tóc bạc lại tranh né không tiếp xúc với nó. Khiến Ngô Miễn không ngờ tới chính là, dù đã lách mình tranh đi tia chớp đó, nhưng nó lại xoay một vòng trên không trung, rồi tiếp tục lao thẳng vào sau lưng y. Trong khi Ngô Miễn tiếp tục tranh né, Hà Kỳ Cầu đã nhìn chuẩn vị trí trống, nhanh chóng chiếm lấy chỗ mà nam nhân tóc bạc sẽ đặt chân. Sau đó, ôm cây đợi thỏ mà chờ Ngô Miễn chạy tới. Chỉ cần mình cản trở được thì nam nhân tóc bạc sẽ không thể thoát khỏi một chiêu này. Tia chớp màu trắng là thần khí mà thần chủ cho mượn, nhưng thần bình thường cũng không chống đỡ nổi. Lần này Hà Công Công coi như chơi hết vốn gốc, dự định dùng đòn sát thủ này để đối phó với nam nhân tóc bạc. Hà Kỳ Cầu giữ chặt vị trí Ngô Miễn đặt chân, vốn nghĩ sẽ giữ y lại để tia chớp màu trắng đánh trúng. Không ngờ khi Ngô Miễn thấy Hà Công Công xuất hiện trước mặt, y liền giơ tay thẳng chụp vào lồng ngực Hà Kỳ Cầu. Theo kế hoạch của Hà Công Công, hắn sẵn sàng chịu đòn từ nam nhân tóc bạc để tia chớp đánh trúng y. Nhưng khi thấy động tác của Ngô Miễn, trong lòng Hà Công Công giật thót, ngay lập tức nhớ lại cảnh tượng khi con rối của mình bị thương bởi sức mạnh của hạt giống. Ngay lập tức, Hà Công Công vội vàng lùi lại. Hắn vừa tránh được cú vồ của Ngô Miễn, thì nam nhân tóc bạc cũng lại lần nữa né tránh tia chớp màu trắng kia. Là sức mạnh của hạt giống. Hà Kỳ Cầu vừa nói vừa cúi đầu nhìn xuống ngực mình, lại thấy da thịt nơi lồng ngực đã bị hoại tử. Chỉ vừa bị đầu ngón tay của nam nhân tóc bạc lướt nhẹ qua đã có hậu quả như vậy. Nếu lúc nãy thật sự bị đánh vào người, chỉ sợ trước ngực của mình giờ đã có một lỗ thủng xuyên thấu hình năm ngón tay rồi. May mắn là Ngồi bên cũng có chút dài chừng tia chớp màu trắng. Sau khi Hà Kỳ Cầu tránh được thì y lại bị tia chớp quân lấy, không thể rảnh tay đối phó với thái giám này. Lúc này Hòa Thượng Lô Trí đã lao tới chỗ Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu. Tên thổ lô chỉ còn một tay, đối phó với hòa thượng này có chút khó khăn. Bách Vô Cầu vừa giao chiến với đại hòa thượng, vừa phải bảo vệ Quy Bất Quy. Nhìn tình hình thì có vẻ như chẳng bao lâu nữa sinh mệnh của hắn sẽ chấm dứt dưới tay của vị thiên tài thuật pháp ngàn năm có một này. Trong lúc Ngô Miễn và Bách Vô Cầu đều bị quân lấy, bên cạnh Chu Đệ và Chu Cao Xí chỉ còn mỗi nhóc Nhân Sâm và binh sĩ hộ vệ người phàm. Hà Kỳ Cầu liền nhân cơ hội này thuận di tới bên cạnh hoàng đế và thái tử. Hắn căn bản không thèm để ý đến nhóc Nhậm Tăng, ưu tiên hàng đầu lúc này là giải quyết hai người kia. Ngay lúc Hà Kỳ Cầu chuẩn bị ra tay với cha con Chu Đệ, một bóng trắng lướt qua trước mặt hắn. Ngô Miễn đã tới ngay bên cạnh Hà Công Công, tia chớp màu trắng cũng sắp đuổi tới. Một khoảnh khắc trước khi đánh trúng vào y, nam nhân tóc bạc gần như dán sát vào Hà Kỳ Cầu lại bỗng nhiên biến mất. Hà Kỳ Cầu không kịp tranh né, theo một tiếng nổ lớn, hắn lanh tròn tia chớp màu trắng vào người. Hết chương 415. Kết thúc năm chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì,